Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, trang 902, thượng vạn danh cung tiễn thủ thế nhưng đều ở dùng quan hệ ma pháp thạch. Hắn chọn chọn anh đĩnh lông mày, đây là cái nào thiên tài ý đồ xấu. Chó ngáp phải ruồi, phàm là cao giai vũ khí thượng đều có chứa được khảm ma pháp tinh thạch năng. Lượng tào, cung người sử dụng càng tốt mà phát huy tác chiến năng lực, ám tinh linh ngày thường được khảm ám hệ. Ma pháp thạch, tăng lên công kích, tăng cường uy lực, hiện giờ bọn họ mất đi thần hắc ám tán thành. Ám hệ ma pháp thạch kỳ trăng thành bài trí, hiệu quả hơi trăng này trăng, cái kia, thiên tài, ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng dùng quan hệ ma pháp thạch thay thế được ám hệ ma pháp thạch. Ngược lại có ngoài ý muốn chi hỉ, Enolic không cấm ngẩng đầu nhìn âm u không trung, nguyên lai. Quang minh chi thần vẫn chưa vứt bỏ bọn họ. Hắn lập tức truyền lại tâm linh cảm ứng, làm sở hữu ám tinh linh sử dụng quan hệ ma pháp thạch. Tăng lên sức chiến đấu, so với vứt bỏ tánh mạng. Bị quang minh chi khí bỏng rát đau đớn, thật sự bé nhỏ không đáng kể, ám tinh linh quân đoàn đột nhiên bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Thế như trẻ tre, giết được Cecilia quân đoàn liên tiếp bại lui, tại hậu phương sử dụng bộ xương khô quân vong linh. Pháp sư đại nhíu mày, vốn dĩ cảm thấy ám tinh linh ma pháp mất đi hiệu lực. Không đáng sợ hãi, chiến đấu một ngày một đêm. Ám tinh linh xuất hiện xu hướng suy tàn, bọn họ liền trộm cái lười, làm hắc kỵ sĩ cùng bộ xương khô quân đoàn trên đỉnh, nào biết lúc này tình thế nghịch chuyển. Ám các tinh linh lại có thể sử dụng ma pháp, vong linh các pháp sư bay đến không trung, quan sát thế cục, không đúng, bọn họ vẫn như cũ sẽ không ma pháp, mà thượng vũ khí thượng được khảm quang hệ ma pháp thạch. Tăng lên sức chiến đấu, vong linh pháp sư kinh ngạc không thôi, thế nhưng có hắc ám sinh vật mạo bị. Bỏng rát nguy hiểm, chủ động sử dụng quang hệ ma pháp thạch, thật là không muốn sống nữa. Vong linh pháp sư cười lạnh, múa may trong tay ma pháp trượng, niệm ra dài dòng chú ngữ, thực đáng tiếc. Thượng chiến trường sẽ không ma pháp, chỉ có thể mặc người sâu xé, theo chú ngữ kết thúc. Thiêu đốt hắc diễm cục đá vũ từ trên trời giáng xuống. Tạp hướng về phía trước vạn danh ám tinh linh cung tiễn thủ. Đây là quần công ma pháp, công kích phạm. Vì quá lớn, căn bản không chỗ nhưng trốn. Ám tinh linh cung tiễn thủ nộ mục nghiến răng. Dứt khoát không né không tránh. Nâng lên cung tiễn, chiều nện xuống cục đá vũ xạ kích. Mấy vạn quang tiễn phóng lên cao. Cùng cục đá vũ chạm vào nhau, tạc ra chói mắt hỏa hoa, nhưng mà, cung tiễn uy lực chung quy không địch lại hắc ma pháp công kích. Mắt thấy ám tinh linh cung tiễn thủ muốn đoàn diệt, đột nhiên một đạo thật lớn quang bình phòng ngự cháo xuất hiện ở bọn họ trên không. Chặn lại sở hữu cục đá vũ, a, tình huống như thế nào? Ta còn sống. Ám tinh linh cung tiễn thủ nhóm kinh hồn chưa định, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm, ân nhân cứu mạng, loại này quang bình phòng ngự cháo. Chỉ có quang minh trận doanh ma pháp sư sẽ phóng thích, chẳng lẽ quang minh trận doanh tới chi viện? Morizzi lòng còn sợ hãi mà lau một phen mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa. Hắn liền công đạo ở chỗ này, như thế nào bỏ được làm lão bà thủ tiết? Nói trở về, đến tột cùng là ai cứu bọn họ? Chẳng lẽ thật là quang minh trận doanh ma pháp sư? Hẳn là không có khả năng, quang minh trận doanh còn ở Enka khu vực giúp người lùn cùng địa tinh. Đoạt địa bàn đâu? Thực mau, hắn tìm được rồi phóng thích phòng ngự cháo bạch ma pháp sư không đúng. Là bạch tinh linh, tổng cộng 6 cái, toàn bộ là pháp thần cấp bậc cường giả. Vĩ đại quang thần Leon Freeze. Ta là tinh linh tộc LA. Thỉnh ban cho ta không gì chặn được lực lượng. Ngăn cản hắc ám ăn mòn quang chi thuẫn. theo tóc vàng tinh linh chú ngữ kết thúc. Vô số đoàn quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mỗi cái ám tinh linh trên người, hình thành một cái phòng hộ thuẫn, vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers. Ta là tinh linh tộc Y Thăng Tanh, thỉnh ban cho ta đốt cháy hết thảy lửa cháy, đưa này đàn vong linh pháp sư đi địa ngục. Tóc đỏ tinh linh ma pháp trượng vung lên, không khí thoáng chốc trở nên nóng cháy, không trung giáng xuống mưa sao băng, thẳng đánh địch quân trận doanh, vong linh pháp sư đại kinh thất sắc. Vội vàng niệm phòng ngự ma pháp chú ngữ, nhưng mà mưa sao băng tới vừa nhanh vừa vội, làm bọn hắn trở tay không kịp. A, vong linh pháp sư tử thương thảm trọng. Bộ xương khô quân đoàn biến mất hơn phân nửa. Hắc kỵ sĩ mắt thấy đại thế đã mất, không dám ham chiến, rồi nổi trốn trở về thành môn. Ám các tinh linh nhiệt huyết sôi trào, thừa thắng xông lên, phóng thích trong lòng lửa giận cùng lệ khí, điên cuồng mà công kích lạc đơn địch nhân. Morizi còn có lý trí thông minh mà đứng ở tại chỗ quan sát thế cục. Nếu ám tinh linh vương không có bước tiếp theo chỉ thị, hắn quyết định lui về doanh địa. Hắn hiện tại thực tích mệnh, vì không cho Sidler thủ tiết, kiên quyết không đi chịu chết. Mà kia đột nhiên toát ra 6 cái bạch tinh linh, thân phận thật sự kỳ quái. Nếu vừa rồi không có nghe lầm, bọn họ tự xưng Elway, Y Thăng Tanh, Frank, Kalai, này đó không phải ám tinh linh các trưởng lão đại danh sao? Ngày hôm qua phía trước, bọn họ vẫn là bạc tóc, huyết hồng đôi mắt, hôi vô lại ra, hôm nay cư nhiên tất cả đều đại biến dạng. Đã xảy ra cái gì thần kỳ sự sao? Morizi trong mắt hơi đổi, bất động thanh sắc về phía ám tinh linh vương phương hướng di động, cái kia tên là Elway tóc vàng, mắt xanh tinh linh, đang ở hướng hắn hội báo tình huống. Bái tiểu yêu tinh Spirion ban tặng, chúng ta mấy cái thân thể cùng linh hồn toàn bộ bị tinh lọc, biến trở về bạch tinh linh. Elway kích động mà nói, sở hữu vị thành niên ám tinh linh cùng ấu tể đều tinh lọc, tính cả mẫu thụ chi đầu quả tử, vĩ đại tinh linh vương đích thân tới Wanaku, đưa tinh lọc sau các tiểu tinh linh hồi tinh linh quốc. Hắn nói, cấp Enolic cùng mặt khác một thế hệ ám tinh linh tạo thành thật lớn đánh sâu vào, người nói chính là thật vậy chăng? Có ám tinh linh bắt lấy Elway bả vai, kích động hỏi. Elway mỉm cười, đương nhiên là thật sự, chúng ta 6 cái biến trở về bạch tinh linh chính là tốt nhất chứng minh. Kia ám tinh linh nặng nề mà quỳ trên mặt đất, đôi tay che mặt, hỉ cực mà khóc. Enolic lại lần nữa ngửa đầu thật sâu mà ngóng nhìn không trung, mặt khác ám tinh linh cũng không cấm toát ra hướng tới thần sắc truy vấn Elway biến trở về bạch tinh linh chi tiết. Elway kiên nhẫn mà tự thuật, nói cho bọn họ toàn bộ quá trình, bao gồm ngoan cố Y Thăng Tanh bị tiểu yêu tinh tấu một đốn, nghe được Y Thăng Tanh bị tấu. Mặt khác ám tinh linh đều vui sướng khi người gặp họa mà cười ha hà, Y Thăng Tanh không biết gì. Hắn chính đuổi theo quân địch cuồng oanh lạm tạc, trực tiếp đánh tới cửa thành, tường thành bên ngoài có phòng ngự ma pháp trận. Một chốc phá không khai. Hết chương.